Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Chương 182, ấu tể trạng thái Caesar lên bờ lúc sau. Jarvis thực mau liền cấp địa phương một cái động vật bảo hộ tổ chức đánh thông xin giúp đỡ điện. Thoại, Caesar nhìn di động thượng bản đồ, tìm được rồi Jarvis dấu hiệu địa phương lúc sau. Cũng liền vài phút thời gian, liền nhìn đến có một nam một nữ hai cái động vật bảo sẽ tổ chức thành viên xuất hiện. Bọn họ hai cái nhìn đều thập phần tuổi trẻ, nhìn dáng vẻ không sai biệt lắm cũng còn ở vào đại học tuổi. Caesar suy đoán, bọn họ đại khái là động vật bảo hộ tổ chức sinh viên người tình nguyện đi. Đây là, vị kia nữ đồng học đem ghé vào lùm cây bàn tay đại ấu tể ôm ra tới. Nhìn đến tiểu gia hỏa diện mạo cùng cái đuôi số lúc sau. Nhất thời liền ngây ngẩn cả người, vừa mới gọi điện thoại xin giúp đỡ người ta nói. Yêu cầu cứu trợ chính là một loại cùng loại với hồ ly quý hiếm động vật. Nhưng là, vị này nữ sĩ đếm đếm ấu tể chín điều đuôi to. Nhìn này số lượng, thật sự là vô pháp phán đoán. Này rốt cuộc là cái gì sinh vật? Cùng nàng cùng nhau cái kia nam đồng học nhưng thật ra bình tĩnh. Gãi gãi tóc, có chút khó hiểu suy đoán nói. Đột biến gen, bẩm sinh dị dạng, ngoặc kép, này hai cái học sinh không thể nghi ngờ đều thực hảo tâm. Nhưng là, đối với bọn họ suy đoán, thân là đương sự Caesar tức khắc có chút không lời gì để nói. Trước mang về đi, nữ đồng học một bên ôm ấu tể hướng trong xe đi. Một bên nói, vừa mới gọi điện thoại xin giúp đỡ người kia nói, này chỉ ấu tể tựa hồ đói bụng thật lâu, nhưng là trên tay hắn chỉ có một đinh điểm ăn, đút cho ấu tể lúc sau, tiểu gia hỏa tựa hồ hoàn toàn không có ăn no, trong xe còn có sữa bò, bánh quy cùng chân giò hun khói, cũng không biết này chỉ ấu tể ăn không ăn, cái kia nam đồng học còn lại là ngồi ở điều khiển vị. Thượng, quay đầu chỉ xe dưới tòa mặt tạp vật dương, xe hậu tòa không gian đại, tới khi ngồi ở ghế phụ nữ học sinh, vì phương tiện chiều cố ấu tể, lần này liền trực tiếp ngồi ở xe trên ghế sau, nàng đem Mao Nhung Nhung ấu tể đặt ở trên chỗ ngồi. Sau đó liền bắt đầu tìm kiếm trong xe đồ ăn vặt. Xác thật cảm thấy đã đói bụng Caesar thấy thế. Rốt cuộc thoáng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu liền ở Caesar bên này chủ động tìm tới động vật bảo hộ tổ. Trước, hơn nữa ở hai gã học sinh người tình nguyện dưới sự trợ giúp nghiêm túc ăn cái gì thời điểm. Iceland cảnh sát ở đã bắt được Hydra bí mật căn cứ rất nhiều khống chế quyền hạn Jarvis tận hết sức. Lực hiệp trợ hạ, có thể nói nhẹ nhàng dẹp xong toàn bộ Hydra tổng bộ. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân. Đã muộn một bước mới từ Iceland bên này được đến tin tức nước Mỹ liên bang điều tra cục cùng CIA. Tức khắc liền phải điên rồi. Hơn nữa Hydra liên lụy đông đảo. Còn có đệ nhị thế chiến thế lực bố cục liên lụy ở bên trong. Chủ yếu nhằm vào Hydra mà thành lập SHIEL, đây lần này lại bởi vì bị Hydra nằm vùng cấp thẩm thấu. Thành cái sang. Thế cho nên hoàn toàn đánh mất lần này hành động quyền khống chế. Tới rồi cuối cùng, ngược lại là Mỹ sao sao phương lực lượng trực tiếp đứng dậy. Tiến tới thuận lợi tiếp quản việc này. Đến nỗi thế giới này Tony cùng Jarvis, cấp cái kia thần bí hacker đã phát một phong bưu kiện lúc sau. Tin tức liền giống như đá chìm đáy biển giống nhau. Tiên sinh, đối phương xem xét quá bưu kiện. Nhưng là cũng không có hồi phục, Jarvis nhìn chằm chằm vào phương diện này tin tức. Cái kia hacker nhưng thật ra trầm ổn, Tony cũng có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhún vai, SHIEL, để biến cố, Tony nơi này cũng vẫn luôn đều có tiếp thu đến mới nhất tin tức. Bao hàm SHIEL, để cục trưởng Alexander Pierce. Cùng với Crossbone như vậy cao cấp đặc công ở bên trong bị liệt ở danh sách thượng nằm vùng nhóm. Toàn bộ bị FBI cùng quân đội liên thủ khống chế lên. Kỳ thật liền tính là họ cai, Coulson bọn họ loại này trước mắt nhìn bối cảnh còn tính trong sạch SHIELD cao cấp đặc công. Nhóm, cũng đã toàn bộ bị yêu cầu phối hợp quân đội hành động. Tạm thời không thể tùy ý ra ngoài. Một lát sau, Jarvis đột nhiên lại truyền một tin tức lại đây. Bệnh viện Captain America Steve Rogers tỉnh Jarvis hình ảnh hình chiếu ở trên màn hình lớn. Đừng nó tiếp tục đi xuống nói thời điểm. Trong thanh âm còn có chút hơi ngạc nhiên. Bởi vì Captain America phía trước cùng SHIELD quan hệ quá từ thân mật. Liên hệ đến phía trước Spider-Man đột nhiên tập kích chuyện của hắn. Quân đội thế nhưng đem còn ở phòng bệnh Captain America cũng khống chế được. Tony nghe vậy, cũng không khỏi sửng sốt, động can qua lớn như vậy. Captain America bất đồng với SHIELD cao cấp đặc công. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Steve Rogers đã sớm đã là nước Mỹ tinh thần một loại chính nghĩa tượng trưng tính ký hiệu. Quân đội đem SHIELD từ trên xuống dưới toàn bộ khống chế được. Đại đa số nước Mỹ dân chúng khả năng từ đầu đến cuối cũng không biết chuyện này. Nhưng là, nếu bị khống chế chính là Captain America, hơi có tiếng gió để lộ, hình thành dư luận phong ba, chỉ sợ cũng sẽ nhanh chóng lên men đến mất khống chế nông nỗi. Sự tình đã như vậy nghiêm trọng, như phi tất yếu, quân đội không có khả năng lỗ mãng đến nước này, nếu bọn họ liền Captain America đều khống chế được. Chỉ có thể thuyết minh, chỉ sợ, SHIELD nằm vùng phong ba, còn liên lụy tới rồi Steve Rogers trên người. Này thật đúng là, nhớ tới chính mình phụ thân Howard Stark cùng nước Mỹ đội trưởng năm đó tựa hồ vẫn là không tồi. Bằng hữu, Tony không khỏi khẽ nhíu mày, tuy rằng bị khống chế SHIELD tính cả FBI. CIA cùng với quân đội hệ thống toàn bộ đều ở trải qua một hồi có thể so với sóng thần giống nhau. Thật lớn dao động, nhưng là, đại đa số nước Mỹ công chúng, lại là không chút nào cảm kích, bình thường dưới tình huống, liền tính là thân là Spider-Man Peter, là một cái xuất thân bình thường, hơn nữa đơn thương độc mã không có bất luận cái gì sau lưng thế lực siêu cấp anh hùng. Hắn chỉ sợ đều sẽ không biết được này đó biến cố. Cố tình, bởi vì Mao Nhung Nhung ấu tể mất tích, Peter hạng nặng lực chú ý, đều đặt ở đầu sỏ gây tội chi nhất Captain America trên người. Lại có Osborn tập đoàn tiểu thiếu gia Harry loáng thoáng tình báo nơi phát ra cùng đối chính trị. Mẫn cảm tính, này hai cái còn ở bào chế Mao Nhung Nhung cứu vớt kế hoạch bê người trẻ tuổi. Ngược lại ngoài ý muốn khám phá nào đó đang ở quân đội khống chế chung, cũng không từng toát ra tới chân tướng. Hydra tổ chức, là chuyện như thế nào? Nghe được cái này xa lạ danh từ lúc sau, còn treo ở đại lâu bên ngoài Spider-Man vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Bất quá, hắn nhưng thật ra cũng nhớ kỹ mặt khác mấy cái từ ngữ mấu chốt. Iceland thủ đô, Bắc Bộ Hải vực, cùng với Iceland địa phương cảnh sát bắt giữ hành động đã kết thúc. Nhưng là, đối phương có thể hay không đem tương quan tình báo cùng chung ra tới. Nước Mỹ ở cảnh sát quốc tế phương diện lực lượng còn ở cùng với giao thiệp bên trong. Thực mau, hắn cùng ở cách đó không xa ven đường thượng, lái xe cung cấp duy trì Harry Osborn thông một chiếc điện thoại. Thuyết minh chính mình vừa mới được đến tàn khuyết tin tức. Iceland thủ đô, địa phương cảnh sát hành động, không hắc hóa tiểu Green Goblin Harry Osborn tại đây phương diện. Bày ra ra kinh người tu dưỡng, Reykjavik thành phố này càng là vịnh cảng, tới gần vòng cực bắc phụ cận, địa phương cảnh sát ra biển chấp hành công vụ nói, lớn nhất khả năng chính là thông qua nơi này. Cảnh sát động tĩnh, dân bản xứ không có khả năng không biết Harry Osborn bay nhanh phân tích nói. Làm ta ngẫm lại, như thế nào mới có thể lộng tới Iceland bên kia tình huống. Ta đi trước tìm xem có hay không địa phương Internet BBS. Có lẽ sẽ có địa phương võng hữu tuyên bố. Dò hỏi một ít tin tức Peter cùng Harry đều còn chỉ là học sinh. Làm cho bọn họ hai người trẻ tuổi được đến một ít như có như không tình báo lúc sau. Liền trực tiếp tự mình chạy tới Iceland thủ đô một chuyến. Hiển nhiên cũng không hiện thực, Peter áp xuống trong lòng đối Mao Nhung Nhung ấu tể lo lắng cùng bất an. Trịnh trọng hướng Harry gật gật đầu. Nhưng mà, liền ở Peter nhìn Harry ở trên mạng tìm tòi tương quan tin tức thời điểm. Peter đột nhiên mắt sắc chú ý tới. Iceland thủ đô địa phương một cái động vật bảo hộ tổ chức tài khoản thượng. Chính treo một cái vừa mới công bố tin tức, nhận được xin giúp đỡ điện thoại. Xuất phát sau, ở xin giúp đỡ địa điểm nhặt được một con diện mạo thần kỳ tiểu ấu tể. Cười to, cái này tiểu gia hỏa hảo có thể ăn à. Thân thể tựa hồ có chút bẩm sinh dị dạng, bất quá thoạt nhìn trước mắt trạng thái cũng không tệ lắm. Trước dẫn hắn đi xem sủng vật bác sĩ làm kiểm tra sức khỏe. Thấy, hảo có thể ăn cái này từ ngữ mấu chốt lúc sau. Peter phảng phất đột nhiên nhanh trí giống nhau. Đột nhiên liền đoạt qua Harry trong tay con chuột. Ân, Harry ngay từ đầu còn có chút không phản ứng lại đây sửng sốt một chút. Peter điểm đi vào chủ trang lúc sau. Kinh hỉ nhìn đến, cái kia tin tức phía dưới. Quả nhiên xứng một chương đồ. Tựa hồ là ở trong xe, một con cũng liền bàn tay đại Mao Nhung Nhung ấu tể chính ôm một túi bánh quy phồng má tử không. Ngừng nghiêm túc ăn cái gì, ở ấu tể phía sau, còn có 9 điều Mao Nhung Nhung đuôi to bình nằm xoài trên xe tòa thượng. Tìm được hắn, Peter nắm con chuột ngón tay có trong nháy mắt buộc chặt. Kia trong nháy mắt. Hắn trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều cái ý niệm mơ siêu bị quân đội khống chế Captain America. Hydra tổ chức, Iceland thủ đô cảnh sát đặc biệt hành động, ma xui quỷ khiến giống nhau. Rõ ràng chỉ là được biết chút ít manh mối Peter, bằng vào hắn hiện tại đối Captain America phấn biến thành đen lúc sau khắc sâu hiểu biết cùng càng. Sâu địch ý, ngược lại so bao gồm FBI. CIA chung bất luận cái gì một cái đặc công sớm hơn một bước chắc chắn một sự kiện. Captain America Steve Rogers hẳn là cùng Hydra tổ chức có quan hệ. Tìm cái công cộng điện thoại báo nguy, nghe được Peter tuy rằng kín kẽ. Nhưng là đồng dạng làm người khiếp sợ đến ý nghĩ kỳ lạ phỏng đoán. Harry ngay từ đầu còn có chút trợn mắt há hốc mồm. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc sau. Thực mau kiến nghị nói, cảnh sát, thậm chí là quân đội, thu được này tin tức sau, khẳng định sẽ đi xác minh tình huống, ta đi đánh báo nguy điện thoại. Peter thực mau từ Harry trong xe chui ra tới, lại tìm một cái ẩn nấp công cộng buồng điện thoại, cũng mặc kệ đối diện tiếp cảnh trung tâm hay không tin tưởng. Thậm chí tương đương thản nhiên dùng Spider-Man thân phận, trầm giọng miêu tả chính mình một loạt phỏng đoán. Cũng coi như là minh xác nói cho cảnh sát, chính mình phía trước sẽ cùng nước Mỹ đội trưởng khởi xung đột nguyên nhân. Mặc kệ cảnh sát cùng quân đội lại vì đột nhiên đứng ra cung cấp tình báo Spider-Man cung cấp tin. Tức vội đến như thế nào người ngã ngựa đổ, Iceland động vật bảo hộ tổ chức ở trường học một cái người tình nguyện trung tâm bên này. Kia hai cái học sinh người tình nguyện tựa hồ đi vội chuyện khác. Bị bọn họ an trí ở phòng một cái mềm như bông lâm thời tiểu trong ổ Caesar. Còn ở tiếp tục ăn một túi soda bánh quy. Kết quả, ăn đến đại khái có 5 phần no thời điểm. Ấu tể động tác lại đột nhiên dừng lại. Giây tiếp theo, vừa mới còn ở trên bàn ấu tể biến mất. Nhân loại hình thái Caesar trong miệng còn ngậm một mảnh bánh quy. Đứng ở bên cạnh bàn, vừa vặn giây tiếp theo. Vừa mới cái kia nữ đồng học cầm động vật cứu trợ đăng ký biểu đi vào tới. Nhìn đến ngậm bánh quy Caesar lúc sau, lại không thấy vừa mới kia chỉ Mao Nhung Nhung ấu tể. Không khỏi ngẩn ra, tác giả có lời muốn nói. Về Jarvis một cái thần triển khai, cư nhiên còn không có viết đến. Hết chương.